Bất quá, 43 nặng đã là phi thường ưu tú thành tích, xuất gia đi đủ để tiếu ngạo một phương. Nhưng mới nhập sư môn cái kia họ Tống sư muội, lúc này mới bao lâu, liền đã xông qua thứ 44 nặng, hơn nữa còn là không chút phí sức, mục tiêu chân chính là 66 nặng. Phượng Linh vận thở dài ra một hơi, ta cái này khi sư tỷ, hẳn là vì nàng cao hứng mới đúng. Một tòa thật lớn đen nhánh trước cung điện, chó sù trở đi đám người chậm rãi đi vào, xâm nhiên cảm giác áp bách tràn ngập bốn phía, chiếm diện tích cực lớn, có thể so với trên địa cầu một cái trung đẳng quốc gia. Dư Thành nhìn xem quen thuộc địa phương cùng xa lạ thủ vệ, không chỉ có cảm thán một tiếng, chợt nghiêm mặt nói, từ nơi này bắt đầu phải cẩn thận một chút, khắp nơi trên đất sát cơ, khắp nơi tuyệt trận. Cùng lúc trước so sánh, nơi này lại tăng thêm một chút, thậm chí sẽ làm ta khẩn trương khí tức, rất nguy hiểm. Hắn vừa dứt lời, một chỗ sát trận bị kích phát, trong chốc lát vô số đao quang phóng lên tận trời, sắc bén vô cùng, hư không đều bị cắt đứt. Chính là như thế hoan nghênh ta a. Dư Thành hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, khí thế kinh khủng từ trên thân dâng lên, ngập trời hắc quang phun ra ngoài, một đạo vĩ ngạn trưởng ấn ầm vang chụp được. Đao quang chôn vùi, không gian rung động, trong ma điện từng đạo khí thế mạnh mẽ nổ tung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 757, áo tím nữ nhân trong điện, đương đại ma chủ Dư Mực Vũ quỳ lại tại một nữ nhân trước mặt, nữ nhân khuôn mặt như vẽ, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà, vị này trưởng khống ma điện chí cao quyền hành nam nhân cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Nữ nhân dáng người uyển chuyển, đường cong nở nang sung mãn, bờ eo thon doanh doanh một nắm, mặc một thân tử sắc váy xa, phong vận động lòng người, trên thân lại lộ ra một cỗ lạnh lùng uy nghiêm. Mẫu thân, hài nhi vô năng, không đánh mà lui. Dư Mực Vũ thanh âm khẽ run, giống như là đang sợ. Nữ nhân mặt không biểu tình, thanh âm không có nửa điểm gợn sóng. Ta lúc trước bại bởi hắn mẫu thân, hiện tại ngươi thua cho hắn. Không, ngươi đã sớm bại bởi hắn, nếu như không phải ta, ngươi thậm chí ngồi không lên ma chủ vị trí này, ngươi để ta cảm thấy rất thất bại. Dư Mực Vũ không dám phản bác, đầu thấp hơn. Nữ nhân than nhẹ một tiếng, mà thôi, lúc trước ta cùng thánh cung những người kia điều khiển đại cục, cuối cùng lại không có thể giết chết hai người bọn họ, cũng coi là vấn đề của ta. Lần này, ta liền không trách tội ngươi, đi lấy công chuộc tội. Bọn hắn giờ phút này đi tới địa bàn của ngươi, đi giết sạch bọn hắn. Dư Mực Vũ mười phần e ngại cái này ở phía sau màn nữ tử. Hắn mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế nàng mới thật sự là trưởng khống quyền bính người. Hắn là con của nàng, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là nàng khôi lỗi. Nhưng, dù vậy, Dư Thành cũng có chút kiêng kỵ mở miệng, ý đồ khuyên nàng nghĩ lại mà làm sao. Mẫu thân, không chỉ có là đã từng ma chủ cùng hoàng nữ, bọn hắn còn mang theo một cái mạnh hữu lực giúp đỡ, cao thâm mặt chắc, vô cùng cường đại. Đủ rồi. Áo tím nữ nhân lạnh lùng nói, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, Dư Mực Vũ hàn lông đứng đấy, huyết dịch ngưng trệ, trong lúc nhất thời ngậm miệng không nói. Ta biết hắn là ai, ngươi có cần phải kiêng kỵ thành dạng này a? Thật là khiến ta thất vọng. Dư Mực Vũ kinh ngạc nói, mẫu thân biết hắn là ai? Áo tím nữ nhân đứng chắp tay, khí chất uy nghiêm, lông mi lăng lệ, cũng là một vị nữ tính đế vương. Giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, không phải liền là tu di chân nhân lão già kia à? Dù ở vào thập đại cao thủ liệt kê, lại không có chút nào thập đại phong phạm cao thủ, một thằng ngu mà thôi. Dư Mực Vũ nháy nháy mắt, không, không phải hắn. Áo tím nữ nhân đại mi cau lại, không phải, là một cái khác, tóc vàng. Áo tím nữ nhân đưa tay, thuận miệng nói, một cái vô danh tiểu tốt cũng về phần để ngươi dạng này. Làm lâu như vậy ma chủ, ngay cả điểm ấy can đảm đều không có. Không phải, hắn vô cùng. Áo tím nữ nhân dị thường không kiên nhẫn, luôn luôn không cho hắn nói hết lời liền đánh gãy. Sợ cái gì, có ta ở đây, hắn còn có thể lật trời hay sao? Dư Thành hậm hực, lui ra đi. áo tím nữ nhân ngồi lên chỉ có ma chủ mới có thể ngồi vương tọa. Là Dư Mực Vũ kinh hồn táng đảm, tóc vàng. Áo tím nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, lộ ra khinh thường, lòng bàn tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt, màn sáng bên trong hiện ra Lăng Vũ đám người thân ảnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi lại mấy phần năng lực. Sau một khắc, nàng liền trông thấy kim quang đầy trời, giống như đại dương mênh mông chập trùng, mênh mông kéo dài, tiến lên giết địch ma điện người đều bị bao phủ, tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hài cốt không còn. Ở vào đại dương màu vàng óng trung tâm, là cái thần tuấn vô song nam nhân, một đầu tóc vàng phiêu tán, bình tĩnh đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, mơ hồ trong đó tràn ngập một loại chúa tể thiên địa vĩ ngạn khí chất. Sinh ra Dư Mực Vũ nhưng vẫn như cũ đẹp như thiếu nữ trẻ tuổi, đồng thời gồm cả thành thục phụ nhân phong vận áo tím nữ nhân khuôn mặt đỏ lên, luôn luôn chỉ cầm chuyện nam nữ coi như phát tiết tiêu khiển, tình yêu chi tâm đã sớm yên lặng, giờ phút này lại có khôi phục xu thế. Nàng lập tức giật nảy mình, xua tán đi không nên có suy nghĩ, về sau nhìn chằm chằm quang mang trung ương cái kia đạo kim sắc thân ảnh, lạnh lẽo thanh âm bên trong tràn ngập sát cơ. Ta cần tự mình động thủ giết ngươi. Nàng vừa dứt lời, liền trông thấy lại có cực lớn siêu cường sát trận bị dẫn bạo. Trong chốc lát ánh lửa ngút trời, to lớn mây hình nấm đằng không, thiên địa oanh minh. Dù là tại có tầng tầng phòng ngự trận pháp bao phủ trong điện cũng có thể cảm nhận được ngoại giới rung động. Nói không chừng không có cơ hội. Áo tím nữ nhân thở dài một hơi, biểu lộ có chút u ám. Oanh! Bỗng nhiên, lại là một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang, giống như là lại một con bàn tay vô hình, đẩy ra cuồn cuộn khói bụi, tối khô lạp hổ vung ra, thiên địa phảng phất đều rung động, sát trận ầm ầm tan vỡ. Áo tím nữ nhân, ngoại giới, lấy Dư Mực Vũ cầm đầu, ma điện đám người thấy hãi hùng khiếp vía. Dư Thành bọn người đứng tại Lăng Vũ sau lưng, cũng là nỗi lòng cực không bình tĩnh, tương đương rung động. Dư Mực Vũ trong lòng oán trách cực kỳ cái kia mẫu thân, cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt mang theo từng tia ý sợ hãi, kia cổ thế không thể đỡ bá đạo lực lượng thần bí, hắn chưa bao giờ thấy qua, chắc hẳn không phải cái này thế giới. Nhưng là, chí cường giả có thế giới hàng rào ngăn cản, hắn sao có thể giáng lâm, đánh tan thế giới hàng rào, có chút khả năng không lớn đi. Dung túng người khác sát hại đã từng đồng bào, ngươi không thẹn với lương tâm. Dư Mực Vũ cảm thấy không thể lại cứng rắn liều, đột nhiên nhìn về phía Dư Thành. Dư Thành thản nhiên nói, ngươi cũng biết, là đã từng, ta không thẹn với lương tâm. Dư Mực Vũ ảo não, trầm giọng nói, Đường huynh, ngươi là nghĩ một lần nữa ngồi lên ma chủ vị trí này. Dư Thành nói ra, ta đối quyền lực đã không lo lắng. Dư Mực Vũ kinh ngạc nói, vậy ngươi tới là làm cái gì? Dư Thành hỏi, ngươi không biết. Dư Mực Vũ không hiểu, biết cái gì? Dư Thành giật mình, là, chắc hẳn ngươi còn chưa tiếp xúc đến ma điện chân chính cao tầng. Chân chính cao tầng, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Dư Mực Vũ không hiểu phiền não, gầm nhẹ nói. Dư Thành không có trả lời, chỉ là đang suy nghĩ. Những cái kia cao tầng hẳn là đem người mang thánh ma chi huyết uyển uyển coi là cơ mật cao cấp. Lấy Dư Mực Vũ bề ngoài thì ngăn nắp thực tế không đáng kể chút nào địa vị căn bản không biết. Bản ma chủ nói chuyện cùng ngươi, ngươi không có nghe thấy sao? Dư Mực Vũ giữ tợn gào thét, liều mạng bên cạnh người ngăn cản, bạo lao ra. Trên người hắn dâng lên ngập trời ngọn lửa màu đen, hỏa diễm như trường hà. Chết đi vong hồn từ trường hà bên trong tỉnh lại leo ra, dương nanh múa vuốt, phát ra thê lương thét lên, tiếng thét chói tai chấn nhiếp hồn phách. Đã tha cho ngươi một mạng. Dư Thành lắc đầu, bước ra một bước, đột nhiên hắc giáp khoác thân, thần sắc đạm mạc như vực sâu, bàn tay hư nắm, đối nghịch người chém xuống. Đen nhánh lĩnh vực triển khai, giống như địa ngục giáng lâm, vô số đao kiếm huyền không. Hừng hực nghiệp hỏa bốc lên, vô tận nham tương từ trong hư không tuôn ra, nồng đậm sát khí hóa thành uông dương đại hải, vô số oán quỷ vong hồn từ hải dương gào thét mà ra, phô thiên cái địa, Cùng bực này khủng bố thanh thế so ra, Dư Mực Vũ thủ đoạn căn bản cầm không lên tràng diện. Dư Mực Vũ sắc mặt trắng bệch, to lớn sợ hãi trong đầu bạo tạc, đột nhiên hồi tưởng lại đã từng cái kia tàn sát trăm vạn sinh linh, lại ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút đẫm máu thân ảnh, mình cùng hắn so ra cách biệt một trời. Hắn có thể lên làm ma chủ, tất cả đều là mẫu thân hắn công lao, tại đã từng ma chủ trước mặt, hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn tỉnh táo lại, thế nhưng là thì đã trễ, công kích bị phá, khí tức tử vong đập vào mặt, hắn tránh đều tránh không xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 758, trung cực Dư Mực Vũ trước mắt đều là tu la luyện ngục, vô tận nghiệp hỏa cùng vô số oan hồn muốn đem hắn thôn phệ. Tâm hắn sinh tuyệt vọng cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trong đầu trống rỗng. Đúng lúc này, quát lạnh một tiếng nổ vang, tràn ngập tôn uy cùng khinh thường. Giết hắn, hỏi qua ta rồi sao? Tùy theo một đạo thân ảnh màu tím từ trung ương trong đại điện xông ra, trong trước mắt rơi vào Dư Mực Vũ trước mặt. Đây là một vị nữ tử, mặt không biểu tình, trên thân tản mát ra cực lớn cảm giác áp bách, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, đúng là cho người ta một loại không thể địch nổi chi ý. Nữ tử áo tím nhẹ nhàng nâng tay, trong hai con ngươi lưu quang phun trào, lít nha lít nhít ký hiệu hư không hiển hiện, Dư Thành triển khai lĩnh vực bỗng nhiên đình trệ, vô tận sát khí rút đi. Dư Thành nhíu mày, thu hồi thế công, không có tính toán liều mạng đến cùng, coi như có tự mình hiểu lấy. Nữ tử áo tím hừ lạnh một tiếng, thanh âm đạm mạc. Mẫu thân, Dư Mực Vũ hư không quỳ xuống, run lẩy bẩy, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Đứng dậy, không cần như thế uất ức. Nữ tử áo tím trầm giọng nói. Là, Dư Mực Vũ không dám vi phạm, nhưng ý đồ lúc đứng lên mới phát hiện hai chân như nhũn ra. Thực sự là Dư Thành cho hắn sợ hãi quá mức mãnh liệt, vừa rồi sinh tử chỉ có một tuyến. Phế vật, nữ tử áo tím nhướng mày, đưa tay hư thoát, Dư Mực Vũ thu hoạch được trợ lực, lúc này mới không có tiếp tục làm trò cười. Tiết Bạch Nguyệt, nữ nhi của ta ở đâu? Ta đối ma điện cùng thánh cung sự tình không có hứng thú, ta chỉ muốn biết nữ nhi của ta ở đâu. Vu Tuệ lạnh lùng hỏi, nữ tử áo tím ánh mắt khinh thường rơi ở chỗ Tuệ trên thân, lạnh lùng nói, tên của ta cũng không phải ngươi có tư cách gọi thẳng, nữ nhi của các ngươi vốn không nên tồn tại, nhưng nàng đối với chúng ta mà nói còn không nhỏ giá trị lợi dụng, không phải là các ngươi muốn gặp thì gặp. Ngươi muốn chết? Vu Tuệ ánh mắt lạnh lẽo, trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, hàn phong túc sát, mọi người tại đây cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Các ngươi thiên tư tuy mạnh, nhưng cách đỉnh phong còn kém xa lắm đâu. Tiết Bạch Nguyệt nhếch miệng lên, bàn tay vung lên, sau lưng từng đạo thân hình xông ra, tựa như lưu quang, công hướng Vu Tuệ bọn người. Đồng thời, đại địa băng liệt, hắc quang xuyên suốt mà ra, hình thành pháp trận, vây khốn tu di chân nhân. Trung quy là thập đại cao thủ, tạm thời trước vây khốn ngươi, ta hiện tại nhưng không có công phu đi để ý tới ngươi. Tiết Bạch Nguyệt mặt không biểu tình, mình thì là phóng tới lăng vụ. Ma điện cường giả cuối cùng không phải là dùng để trưng cho đẹp, phối hợp thêm một chút sát trận, cho dù đối đầu hiện tại Dư Thành cùng Vu Tuệ, trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong. Tiểu Bạch sớm chạy tới chó xù trên thân trốn tránh, Tiểu La Lị thì là đứng tại lăng vụ sau lưng, ánh mắt bắt đầu trở nên u nhiên, khí tức băng hàn. Không cần. Lăng Vũ nhẹ nhàng sờ lên đầu nhỏ của nàng, cái sau lập tức khôi phục như thường, chớp chớp đen lúng liếng mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy mờ mịt. Loại thời điểm này lại còn có rảnh làm loại chuyện này, thật sự là không biết sống chết. Tiết Bạch Nguyệt cười lạnh một tiếng, tay nắm pháp ấn, một trường oanh ra. Giờ khắc này, tử sắc hoa sen thịnh phóng, cánh hoa tung bay, phá lệ động lòng người. Đầy trời cánh hoa hình thành một đạo trường ấn, khiên động đại đạo, đánh vào Lăng Vũ trên thân. Kia một viên màu tím hoa sen giữa trời ung dung xoay quanh, thần quang tràn ngập. Tiết Bạch Nguyệt ngồi ngay ngắn cùng Tử Liên phía trên, ngưng hiện pháp tướng, vô cùng cường đại. Oanh! Hào quang màu tử kim nổ tung, như là đại dương mênh mông chập trùng, phô thiên cái địa, chiếu rọi hết thảy. Khí thế kinh khủng khiến ở đây sở hữu người thân hình trì trệ. Tiết Bạch Nguyệt quan sát phía dưới, thần sắc đạm mạc. Đạm mạc bên trong lại có không còn che giấu thong dong cùng tự tin. Ừm, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, cuồn cuộn bụi ánh sáng bên trong, một sợi vàng rực hiển hiện, nhu hòa bình tĩnh. Ánh lửa dập tắt, khói đặc tán đi, Tiết Bạch Nguyệt con ngươi co vào, tầm mắt bên trong Lăng Vũ đúng là lông tóc không thương. Không chỉ có như thế, phía sau hắn tiểu nữ hài kia cũng giống là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chính cười hì hì nhìn xem nàng. Đây không có khả năng. Tiết Bạch Nguyệt lộ ra kinh sợ, chợt miệng phun cổ quái âm tiết. Tòa hạ hoa sen vù vù, quang huy khuấy động, hình thành lít nha lít nhít phù văn. Phù văn lưu chuyển, biện thành chuỗi xuyên kinh văn. 3000 kinh văn màu tím như ngân hà, chảy xuôi cửu thiên có thể cửu u. Kinh văn như xiềng xích bay về phía Lăng Vũ, tầng tầng quấn quanh. Đám người rõ ràng cảm giác được, phiến thiên địa này đại đạo quy tắc sinh động hẳn lên. Tiết Bạch Nguyệt một kích này dù là tại thập đại trong cao thủ, cũng có thể nhập trung thượng chi lưu. Lấy hoa sen vì hình, cấu trúc trật tự liên, ẩn chứa cực hạn sát cơ, đáng sợ đáng sợ. Không nghĩ tới thực lực của nàng đã lên cao đến cấp độ này, lại phối hợp nàng kia thâm trầm mà đáng sợ tâm cơ. Lão Phu đều có chút kiêng kỵ nàng. Không thể lại để cho nàng tiếp tục bố cục. Không phải đừng nói ma điện, cả tòa hoàng bụi đại lục đều muốn trở thành trong lòng bàn tay của nàng vật. Trong hư không lại vài đôi già nua con mắt ngay tại nhìn trộm, xì xào bàn tán, lộ ra ngưng trọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Vũ 10/89 muốn chết tại một chiêu này phía dưới. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lăng Vũ ngẩng đầu, trong mi tâm kim quang nở rộ. Song đồng cũng như hai vòng hừng hực mặt trời, óng ánh lóa mắt. Một cổ kinh khủng uy nghiêm khí thế bộc phát ra, thiên địa run rẩy. Lăng Vũ đưa tay hư nắm, quanh thân xiềng xích đứt đoạn, trên bầu trời hoa sen khô héo, đầy trời phù văn ký hiệu phá giải, một lần nữa ngưng tụ, để cho hắn sử dụng, một bức rất có lực rung động hình tượng hiển hiện. Sao trời lưu chuyển, ngân hà vờn quanh, nhật nguyệt hoành không. Bầu trời hóa thành vũ trụ, từ phồn nhập suy, từ sinh ra đến chết, một cái vô hạn luân hồi quá trình giảm bớt đến cực hạn, nháy mắt tức là vĩnh hằng, một cỗ trực chỉ vũ trụ trung cực áo lý, mơ hồ hiển hiện. Đây là Lăng Vũ cảnh giới một chút điểm thể hiện, trong lúc vô tình bày ra. Giờ khắc này, cả tòa hoàng bụi đại lục cũng vì đó rung động, giữa thiên địa trật tự đại đạo bị trực tiếp ảnh hưởng, thậm chí hoàn toàn thay đổi. Nghiêng trời lệch đất, ẩn nấp trong hư không mấy tôn lão quái vật trong lòng chấn động mãnh liệt, lúc này hiện thân, thân thể run rẩy không ngừng, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt. May mắn được giòm trung cực ra lông, lão phu chết cũng không tiếc a. Bọn hắn đối Lăng Vũ cùng nhau quỳ xuống, kính như thần minh, không dám ngẩng đầu. Tất cả mọi người đình chỉ đánh nhau, choáng váng, nội tâm nhận lấy trước nay chưa từng có xung kích. Trong đầu trống rỗng, sâu trong linh hồn sinh ra quỳ lạy thần phục dục vọng bản năng. Nhất là Tiết Bạch Nguyệt, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi muốn tuyệt. Tất cả kiêu ngạo cùng kiêu ngạo đều sụp đổ hầu như không còn. Thất hồn lạc phách nói, hắn không phải cái này thế giới người. Hắn là đến từ cao cấp hơn thế giới trí cường giả. Xa xa áp đảo trên bọn ta, chúng ta tựa như sâu kiến. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, cho tới nay tính toán tâm cơ đều lộ ra buồn cười. Bởi vì, nàng thấy được chân chính đại khủng bố, đại uy nghiêm. Chết! Thanh âm bình tĩnh rơi vào trong tai, như cùng đến cao vô thượng mệnh lệnh, vạn vật đều muốn phục tùng. Tiết Bạch Nguyệt rõ ràng cái gì công kích cũng không bị đến, lại cảm nhận được, nhục thể sinh cơ tại trong khoảnh khắc trừ khử, linh hồn nháy mắt khô héo. Nàng tiếp thụ lấy từ mệnh lệnh, cho nên nàng chết rồi. Toàn trường tĩnh mịch, đám người hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, gặp lại thánh cung. Tại Mưa Hy đang cùng một số người thương nghị cái gì, ở đây đều là khí tức kinh khủng cường giả, khuôn mặt đạm mạc, không ai nhìn xem khuôn mặt của nàng có kính sợ, ngược lại là cái sau thần sắc cung kính. bởi vì những người này đều biết không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trở về, lúc trước Vu Tuệ nữ nhân kia cường thế nhất thời, muốn đem chúng ta cũng giẫm tại dưới chân, lại còn gan to bằng trời đến cùng ma chủ kết hợp, thật sự là ngu xuẩn lại buồn cười. Hiện tại không sợ, bọn hắn hiện tại đối với chúng ta không có bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là, để phòng hậu hoạn, vẫn là trừ bỏ bọn hắn muốn tốt. Bất quá Tu Di đảo người tại sao lại nhúng tay, còn có hoàng nữ trong miệng cái kia tóc vàng nam nhân. Oanh! Đúng lúc này, đám người đột nhiên cảm nhận được thiên địa chấn động, giữa thiên địa khí tức điên cuồng phun trào. Đây là có chuyện gì? Cứng như bàn thạch đại đạo quy tắc phát sinh cải biến. Có một loại nào đó vĩ lực tại ảnh hưởng phiến thiên địa này, là ma điện phương hướng, sao lại thế? Bao quát tại mưa hỉ ở bên trong, trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, cảm xúc như sóng biển bốc lên. Cái này mang cho bọn hắn xung kích là trước nay chưa từng có, bọn hắn tự xưng là kiến thức uyên bác, là hoàng bụi đại lục đứng đầu nhất cường giả. Nhưng giờ phút này đều sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa, lộ ra thất kinh biểu lộ. Khẳng định cùng cái kia người mang thánh ma chi huyết hài tử có quan hệ, chúng ta không thể kéo dài nữa, lập tức lên đường, đưa nàng đoạt đến. Tại mưa hy run giọng nói, thánh ma đại chiến, rốt cục muốn tại cái này một ngày mở màn sao. Ma điện, dị tượng biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Dư Mực Vũ ngơ ngác quỳ xuống, thất hồn lạc phách, không nói lời nào, không có bất kỳ động tác gì, tinh thần đã tại to lớn xung kích hạ sụp đổ. Tu Di chân nhân cùng Xương Ngữ bọn người đều là trợn mắt hốc mồm, thật lâu không thể trở về qua thần tới. Tiết Bạch Nguyệt bỏ mình, ma điện các lão tổ tông không có bất kỳ động tác gì, lúc đầu nàng liền uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn. Giờ phút này Lăng Vũ bực này trong lòng bọn họ cái thế vĩ ngạn tồn tại ở đây, bọn hắn càng là không dám lỗ mãng. Cung nghênh ma chủ trở về, mấy lão già đối mắt nhìn nhau, xác nhận ánh mắt, ăn ý đạt thành nhất trí, đồng thời hướng Dư Thành khom người. Dư Thành sững sờ, chợt ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vũ một chút, nói khẽ, ta nói qua, ta đối quyền lực đã không lo lắng, ta không cần lại làm ma chủ. Nữ nhi của ta ở đâu, mang bọn ta đi. Một lão già tóc trắng liền nói ngay, xin mời đi theo ta. Quan bế tất cả phòng ngự trận pháp, nghênh đón quý khách. Một tên lão già khác cao giọng nói, tiếng như sấm rền. Ma điện chỗ sâu, khác là thuận theo thiên địa, trời xanh mây trắng, cao sơn lưu thủy, cùng ngoại giới xâm nhiên chèn ép không khí khác biệt quá nhiều. Lăng Vũ mang theo Dư Thành bọn người xuyên qua không gian thông đạo, đi vào nơi này, nơi đó thời không hỗn loạn, không có thời gian khái niệm. Tô Uyển Uyển đi vào nơi này, trên thực tế, đã có một đoạn thời gian. Một tòa nguy nga trên đỉnh núi cao, một nữ tử khoanh chân, bốn phía quang huy bừng bừng, mười phần hùng vĩ, là một cái siêu cấp đại trận. Nữ tử váy trắng, nhắm mắt dưỡng thần, khí cơ phù hợp thiên địa. Càng là tản ra một loại khó nói lên lời huyết mạch uy áp. Nàng đương nhiên chính là Tô Uyển Uyển. Đại trận chung quanh, có vô số cường giả tỏa chấn. Bọn hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng hư không, đối chuyện ngoại giới tựa hồ cũng không cảm giác. Nơi này là một phương tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách. Mới chuyện bên ngoài những này lão tiền bối nhóm cũng không biết. Trong ma điện một vị địa vị bất phàm lão giả khom người mở miệng. Chúng ta đi trước thông báo bọn hắn một tiếng. Lăng Vũ gật đầu. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi. Từ trở lại mảnh này đại lục đến bây giờ. Vu Tuệ than nhẹ một tiếng. Lườm Lăng Vũ một chút. Ánh mắt phức tạp. Lộ ra cảm kích. Đại trận bên trong ương. Một khuôn mặt tang thương lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Hiển nhiên là đại trận chung quanh các cường giả đứng đầu. Kiến thức Lăng Vũ vĩ ngạn ma điện các cao tầng đang muốn cùng hắn giải thích cái gì. Lão nhân kia hai mắt bên trong lại đột nhiên bắn ra hai đạo tinh mang, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, khí tức quen thuộc. Là ngươi, ngày đó là ngươi xuất thủ phá lão phu lĩnh vực. Lăng Vũ không nói gì, lão giả vươn người đứng dậy, dẫn dắt đại trận chi lực. Bàng bạc năng lượng phun trào mà đến, đại đạo quy tắc lưu truyền. khổng lồ lĩnh vực lại lần nữa triển khai. Hư không vỡ vụn, cả phiến thiên địa đều tại rung động, dị tượng nổ tung, nhật nguyệt rơi xuống, tinh hà đảo lưu, trong lĩnh vực bộc phát ra đáng sợ diệt tuyệt chi lực. Một con bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, phong lôi kích đãng, bá đạo mà khủng bố. Lão giả căn bản không cho người ta cơ hội giải thích. Những cái này ma điện cao tầng thấy hãi hùng khiếp vía, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lại không phải e ngại lão giả, mà là sợ hãi Lăng Vũ dưới cơn nóng giận giết sạch ma điện. Bọn hắn không chút nghi ngờ, Lăng Vũ tuyệt đối có năng lực như thế. Lăng Vũ không có động thủ, bởi vì có người tình. Tô Uyển Uyển chậm rãi mở hai mắt ra, óng ánh trên da thịt lan tràn nham tương xích hồng đường vân, ánh mắt đạm mạc bên trong lộ ra mê mang. Sau một khắc, nàng ánh mắt khẽ động, rơi vào Lăng Vũ trên thân, vô ý thức lộ ra tiếu dung. Rất nhanh, nàng chú ý tới nhìn thẳng vào đồ công kích Lăng Vũ lão già, ánh mắt biến lạnh, vô biên sát cơ đẩy ra. Mảnh này tiểu thế giới nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, trong không khí băng tinh ngưng kết. Nàng vẫy tay, đúng là trực tiếp thu hoạch được đại trận trưởng khống quyền. Chung quanh tòa trấn các cường giả nhao nhao bừng tỉnh, lộ ra vẻ sợ hãi. Tòa đại trận này vốn là vì trấn áp trong cơ thể nàng thánh ma chi huyết, bao quát lão giả ở bên trong. Tòa trấn đại trận tất cả ma điện cường giả đều là phòng ngừa nàng huyết mạch quá mạnh, không nhận trưởng khống. Nhưng bây giờ, tên kia chí cường lão giả muốn mượn đại trận lực lượng đối phó Lăng Vũ. Tô Uyển Uyển áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Theo huyết mạch thức tỉnh, linh hồn của nàng chỗ sâu cũng thấy tỉnh ngủ say đã lâu bản năng chiến đấu, nháy mắt bắt lấy cơ hội này, đoạt đi đối đại trận trưởng khống quyền. Lão giả sợ hãi thất sắc, hoàn toàn không có dự liệu được, chuẩn bị tạm thời buông xuống Lăng Vũ, trở tay trấn áp Tô Uyển Uyển. Tô Uyển Uyển hừ lạnh một tiếng, bên ngoài thân đường vân tách ra chói mắt quang huy. Khí thế kinh khủng từ trên thân dâng lên, cả tòa đại trận quay chung quanh nàng tại xoay tròn, trấn áp tại đại trận chung quanh các cường giả đều bị đánh bay. Nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, một đạo nhìn thấy mà giật mình to lớn huyết quang chủ xuyên qua hư không, liên tiếp trời cùng đất, đánh vào trên người lão già. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngập trời sát khí bộc phát, lão già từ trong cột ánh sáng xông ra. Máu me khắp người, cả người tàn tả không chịu nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Uyển Uyển, thần sắc vô cùng ác độc, hận không thể đưa nàng kéo vào địa ngục, dùng miệng tàn khốc phương pháp đưa nàng giết chết. Tô Uyển Uyển mặt không biểu tình, không có chút nào ý sợ hãi, thánh ma huyết mạch bẩm sinh cường giả ý chí làm nàng không sợ hãi. Nhưng mà, nàng trong lúc nhất thời khó mà quen thuộc như thế lực lượng cường đại. Sắc mặt đột nhiên tái đi, thân hình lay động, giống như là muốn té ngã. Lúc đầu lão phu không muốn, là ngươi tự tìm, trở thành lão phu lực lượng đi. Một con tái nhợt bàn tay khô gầy chộp tới, ngọn lửa đen kịt hư không thiêu đốt, hỏa diễm bên trong cất giấu vô số dữ tợn ác quỷ gương mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, vu ngục ác quỷ nhóm khàn giọng gào thét, nhô ra từng khỏa khóe miệng xé rách đáng sợ miệng máu, bên trong lại duỗi ra từng đầu xâm nhiên bạch cốt cánh tay, nồng đậm oán khí phô thiên cái địa, mọi người tại đây đột nhiên lông tơ tạc lập. Lão ma đầu tùy ý cuồng tiếu, bàn tay chụp vào Tô Uyển Uyển. Lăng Vũ một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện ở Tô Uyển Uyển trước mặt, đem sắp bởi vì có chút hư nhược Tô Uyển Uyển đỡ lấy, đồng thời nâng lên một cái tay, hư không vung lên. Một vòng kim sắc gợn sóng nhộn nhạo lên, vạn vật ngưng kết, thiên địa yên tĩnh. Lão ma đầu nhe răng cười ngưng kết ở trên mặt, vô số oán quỷ duy trì dương nanh múa vuốt động tác bất động, những người khác trên mặt sợ hãi biểu lộ dừng lại. Lăng Vũ thu về bàn tay, tinh mịn vết dạn lan tràn ra, hết thảy khôi phục nguyên dạng. Lão ma đầu nhe răng cười biến mất, thay vào đó là một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung sợ hãi, khiến da đầu run lên kêu thê lương thảm thiết nổ tung. Kia là vô số âm sát oán quỷ tại cùng nhau phát ra tử vong trước kêu rên, đồng thời như pha lê vỡ vụn ra. Cuối cùng, vị kia có thể xưng trong ma điện làm người ta sợ hãi nhất lão già, nhục thể hóa thành bột phấn, phiêu tán trong không khí. Tiểu Lăng Vũ, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta. Tô Uyển Uyển đối Lăng Vũ cười cười, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhìn xem một màn này, Tiểu La Lị hai tay chống nạnh, lão khí hoành thu thở dài nói, được rồi, lần này Nhược Nhược liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Về phần Sương Ngữ, thì là hét lên miệng nhỏ, một lần tình cờ chú ý tới Tu Di chân nhân quăng tới ánh mắt, lập tức giận không chỗ phát tiết, trừng to mắt nói, nhìn cái gì vậy? Tu Di chân nhân giật nảy mình, không biết ái đồ hòa khí tại sao lại như thế lớn. Uyển Uyển, Dư Thành vợ chồng không kịp chờ đợi vọt tới, Lăng Vũ đem nữ nhi còn cho bọn hắn. Tạ ơn, cảm ơn một tiếng về sau, vợ chồng hai người nhìn về phía nữ nhi, ánh mắt nhu hòa. Lúc này, trước kia bị Tô Uyển Uyển đánh bay các cường giả lấy lại tinh thần, ấn đè ép đối Lăng Vũ kiêng kỵ, chuẩn bị cùng nhau tiến lên, muốn vì trong ma điện đại ma đầu lão giả báo thù, lại bị một đám cao tầng ngăn lại. Các ngươi chơi cái gì? Vừa rồi vì cái gì không xuất thủ hỗ trợ? Chờ một chút, bọn hắn là các ngươi mang vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sau đó, trấn áp đại trận các cường giả hãi nhiên muốn tuyệt nhìn về phía Lăng Vũ, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ vẻn vẹn thông qua người khác ngôn ngữ miêu tả, bọn hắn liền có thể tưởng tượng đến kia vô cùng hùng vĩ mà mênh mông một màn. Lập tức, các cường giả trong mắt hiển hiện kính sợ, hiển hiện sợ hãi. Tại cái này thế giới, bọn hắn rất mạnh, ngạo khí 10 phần. Cho dù đối phương mạnh hơn mình, nhưng cũng sẽ không sợ được quên cừu hận, thậm chí cúi đầu, đây là sỉ nhục lớn lao. Nhưng là, đây cũng không phải là ai mạnh ai yếu vấn đề. Nguyên thủy e ngại bị kích phát đến cực hạn, đây là đối lực lượng tuyệt đối sinh mệnh tuyệt đối phục tùng. Ma điện các cường giả không còn dám lỗ mãng, yên tĩnh đứng ở một bên, chỉ hy vọng Lăng Vũ không cần bởi vì bất mãn, trực tiếp phất tay diệt đi một cái đạo thống. Thật, chỉ là phất tay. Bọn hắn đối cấp độ này lực lượng, hoặc nhiều hoặc ít có chút lý giải. Báo. Đột nhiên, một thám tử ăn mặc người trẻ tuổi vọt vào, chật vật không chịu nổi, thất kinh. Thế nào? Một ma điện cao tầng nhíu mày hỏi. Nơi đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, ngoại giới xảy ra chuyện gì chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất phương pháp đến thông báo. Thám tử run giọng đáp, thánh cung người tấn công vào đến rồi. Cái gì? Đám người kinh hãi, bọn hắn làm sao có thể công được tiến đến? Hỏng bét, một tóc tím sắc mặt lão nhân đại biến, chúng ta trước đó đóng lại tất cả phòng ngự trận pháp. Còn chưa tới kịp một lần nữa mở ra, bọn hắn làm sao trùng hợp chọn thời cơ này đi vào? Đương nhiên là bởi vì các ngươi nơi này phát sinh kinh biến, thậm chí toàn bộ hoàng bụi đại lục quy tắc đại đạo cũng vì đó biến hóa, chúng ta tự nhiên cảm thấy. Tên kia thám tử chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt kinh hoàng biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng dương lên một vòng ngoạn vị tiếu dung, chật vật thân hình lắc một cái. Đúng là đổi lại một thân lộng lẫy trường bào, đúng là cái phong thần như ngọc mỹ nam tử. Tóc tím lão nhân mãnh kinh, một vòng hàn quang lóe lên, lão nhân toàn thân lông tóc dựng đứng, nháy mắt nhanh lùi lại. Đáng tiếc tướng đối với đối phương tốc độ xuất thủ, hắn chậm tựa như ốc sên bò đồng dạng. Đông, đầu người rơi xuống đất, đám người như lâm đại địch, nhìn chằm chằm cái này giả vờ như thám tử trung niên nam nhân. Thúc thúc. Vu Tuệ đại mi nhíu chặt, nhận ra cái này mặt như quan ngọc trung niên nhân, không phải người khác, chính là tại mưa hy phụ thân, thúc thúc của mình, thánh cung phía sau màn đỉnh phong đại lão. Lúc trước mượn nàng cùng ma chủ kết hợp một chuyện, ý đồ trừ hai người ở phía sau nhanh tồn tại bên trong, hắn chưa hẳn không phải một trong số đó. Ngươi dám can đảm một mình xâm nhập, không sợ chết à? Vu Ngục. Một ma điện cao tầng trầm giọng quát, đôi mắt bên trong tràn ngập sát cơ. Trung niên nam nhân mỉm cười nhạt lên tóc tím đầu của ông lão, đặt ở trong tay tùy ý vuốt vuốt, khắp không trải qua thầm nghĩ, các ngươi không có nghe thấy ta nói sao? Ma điện đã bị công phá, bên ngoài bây giờ đều là thánh cung người. thật sự là buồn cười a. Từng cùng chúng ta thế chân vạc vạn năm hoàng bụi đại lục, cùng xưng là hoàng bụi đại lục mạnh nhất hai thế lực lớn, ma điện vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bị công chiếm. Thắng bại chưa phân, ma điện còn không phải các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái vật trong túi. Một cao tầng lạnh lùng cãi lại nói. Vu Ngục lắc đầu cười nhạt nói. Không, các ngươi đã thua. Ngay tại ta và các ngươi nói chuyện phiếm khoảng thời gian này, ta người đã ở bên ngoài bày ra tầng tầng đại trận. Hiện tại ma điện từ chúng ta trưởng khống, các ngươi một khi ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng ghét. Ma điện ma đầu nhóm nghiến răng nghiến lợi, gương mặt dữ tợn, hận không thể đem to lớn gỡ tám khối, chặt thành thịt muối đóng gói bán ra. Chất nữ nhi, cháu rể, đã lâu không gặp. Vu Ngục cuối cùng là đem ánh mắt rơi vào Tô Uyển Uyển trên thân, mỉm cười nói, đem đầu nguồn giao cho ta. Đầu nguồn, Vu Tuệ không hiểu, tại thúc thúc trước mặt, cũng đừng có giả. Vu Ngục đối với mình suy đoán rất là tự tin, một phái thong dong lạnh nhạt phong độ, cười nói, tại cái này thế giới, có thể gây nên như vậy kinh biến đầu nguồn, ngoại trừ ngươi cái này người mang thánh ma chi huyết nữ nhi, còn có thể là ai? Ha ha ha, vừa dứt lời, một đám đại ma đầu liền cười vang, thần sắc giọng mỉa mai, như nhìn thằng hề. Vu Ngục ý thức được cái gì không đúng, nhíu mày. Tiếu Dung thu lại, thanh âm băng hàn nói, các ngươi cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi tự cho là đúng, ngu không ai bằng. Một ma điện cao tầng cười lạnh nói, thánh ma huyết mạch tuy mạnh, nhưng cũng không về phần gây nên cả tòa đại lục quy tắc đại đạo dung chuyển, ngươi thật sự là một thằng ngu. Vậy thì vì cái gì? Vu Ngục mặt không chút thay đổi nói, đám người không nói, giống như cười mà không phải cười. Vu Ngục hoang mang, sinh lòng bực bội, đã các ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Trong lúc nói chuyện, hắn như thiểm điện xuất thủ, tốc độ cực nhanh, tránh đi Vu Tuệ cùng Dư Thành, trực tiếp chụp vào Tô Uyển Uyển. 3. Lăng Vũ tùy ý phất tay, một trường đem hắn quất đến lăng không 720 độ hoa lệ đại xoay chuyển. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, thập đại cao thủ Vu Ngục trên mặt nhiều hơn một đạo đỏ tươi trưởng ấn, nửa bên gò má đều như bị xé nứt, máu chảy ồ ạt. Nhìn xem đột nhiên ngăn tại Tô Uyển Uyển trước mặt người, Vu Ngục cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn kinh, con ngươi co vào, lẩm bẩm nói, Hy Nhi nói tóc vàng nam nhân. Hắn nháy mắt làm ra phán đoán, lui, oanh, khí lãng nổ tung. Vu Ngục hóa thành một đạo lưu quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Lăng Vũ một bước phóng ra, cũng biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Ngoại giới, ma điện kiến trúc bị phá hủy hơn phân nửa, khắp nơi trên đất phế tích. Thánh cung các cường giả đứng ngạo nghễ hư không, hợp thành từng tòa đại trận, khí thế hạo đãng, trên bầu trời thần huy tràn ngập, óng ánh lóa mắt. Một khí chất uy nghiêm mỹ lệ nữ tử ở vào trung ương, ngay tại quan sát phía dưới tất cả tử thương ma đạo, sắc mặt đạm mạc mà khinh thường. Đúng lúc này, không gian vặn vẹo, một vị hất lên lộng lẫy trường bào chật vật thân hình vọt ra. Tại Mưa Hy biến sắc, vội vàng tiến lên, cả kinh nói, phụ thân, ngươi thế nào? Vu Ngục sờ lấy khóe miệng vết thương, không cách nào khỏi hẳn, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhịn không được hít sâu một hơi. Phụ thân, hoàng nữ có chút run sợ, chuẩn bị giết địch. Vu Ngục trầm giọng quát, ánh mắt âm lãnh bên trong tràn ngập sát cơ. Vâng, tiếng như oanh lôi, đinh tai nhức óc. Đến rồi. Vu Ngục sắc mặt đại biến, sợ hãi cả kinh. Cái gì? Tại Mưa Hy không hiểu, Vu Ngục không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo nữ nhi hướng phía trên bầu trời bay đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, từng vòng ánh sáng chói mắt nhộn nhạo lên, từng tòa pháp trận lưu chuyển oanh minh, quang huy rực rỡ như đại dương mênh mông chập trùng, tầng tầng điệp ra, có hạo đãng thần trường âm minh. Nhìn xem một màn này, Vu Ngục tạm thời thở dài một hơi, dạng này ngươi nếu là còn dám lao ra, ha ha, nhìn ngươi có chết hay không. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, thế không thể đỡ, bay thẳng trời cao, xuyên qua trời cùng đất, mang theo thế tồi khô lạp hủ xé rách một tòa lại một tòa trận pháp, không có chút nào ngưng trệ. Tạo thành trận pháp thánh cung các cường giả nếu là bị kim quang quét đến, trong khoảnh khắc bạo liệt, không có chút nào phản kháng chỗ trống. Giờ khắc này, trên bầu trời máu tươi vẩy xuống như mưa, Vu Ngục cùng Tại Mưa Hy thấy choáng, một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Không nói khoa trương chút nào, hắn hiện tại thế nhưng là tại lấy sức một mình đối kháng toàn bộ thánh cung thế lực. Phiến thiên địa này ở giữa lực lượng mạnh nhất, lại có thể đem nghiền ép. Ai có thể tin? Ai dám tin? Tại Mưa Hy ánh mắt đờ đẫn, trong đầu mơ hồ hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Vu Ngục cũng đồng dạng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đại đạo kinh biến, là từ hắn đưa tới. Hai người con ngươi co vào, tim đập loạn, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Giờ phút này Lăng Vũ khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bốn phía không có người nào nữa. Trốn! Vu Ngục quát lên một tiếng lớn, toàn bộ lực lượng trong nháy mắt bộc phát tại trên đùi. Lúc này, Vu Tuệ bọn người từ phương kia tiểu thế giới bên trong ra, tầm mắt bên trong phản chiếu lấy dạng này một màn. Vu Ngục mang theo nữ nhi của hắn ý đồ đào mệnh, Lăng Vũ đưa tay tìm tòi. Hắn hai cái đùi trực tiếp cùng thân thể tách rời, lập tức máu chảy như suối. Mà hai người thì là may mắn sống tiếp được, lại là bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã trên đất. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể cùng tàn chi, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Có thánh cung người, cũng có ma điện người, nhìn thấy mà giật mình. Đám người thấy hãi hùng khiếp vía, kinh dị không hiểu. Vu Ngục tiếng kêu thảm thiết đau đớn càng làm cho da đầu run lên. Hắn đã mất đi hai chân, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, gương mặt dữ tợn vặn vẹo. Một bên, nữ nhi của nàng choáng váng, thất hồn lạc phách, hai mắt ngốc trệ, nơi nào còn có nửa điểm hoàng nữ uy nghiêm cùng thong dong phong thái. Nàng nhìn thoáng qua đứng ngạo nghệ trong hư không cái kia đạo thân ảnh vàng óng, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, thì thào cười ngớ ngẩn nói: Thánh ma chi huyết tính là gì? Ở trước mặt loại sức mạnh này, tất cả đều như ngây thơ tiểu nhi. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Vu Tuệ tầm mắt buông xuống, than nhẹ một tiếng. Ha ha ha, ngươi an dám xưng ma điện đã là các ngươi vật trong túi. Một ma điện cao tầng ầm ĩ cuồng tiếu, tràn đầy giọng mỉa mai. Ha ha, đừng quá tùy ý, cẩn thận để vị đại nhân kia khó chịu. Một người nhỏ giọng nhắc nhở. A, đúng đúng đúng. Tên kia cao tầng vội vàng im ngay, nơm nớp lo sợ. Không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Một đạo già nua thở dài có ung dung vang lên, lộ ra thương xót. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy đạo thần ma thân ảnh đạp không mà đến. Một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách như sơn nhạc đổ nát. Tu Di chân nhân mặt mày nghiêm nghị, chậm rãi ngự không, ngóng nhìn hư không nói: Thế nhân cho chúng ta xếp hạng thập đại cao thủ, rất là tục khí. Chủ yếu nhất, những cái này xếp hạng hỗn đản cho lão phu xếp tới vị cuối cùng, lão phu không phục, cũng khó chịu. Ha ha ha. Kia mấy thân ảnh bên trong truyền ra một trận phóng khoáng cười to. Khó chịu về khó chịu, nhưng ngươi tại chúng ta 10 người bên trong, đích thật là yếu nhất một cái. Tu Di chân nhân hừ lạnh nói: Thật sao? Không phục đến chiến. Đối thoại ở giữa, Tu Di chân nhân bắn tới, đối diện cũng có một đạo lưu quang bay tới,